Vạn đạo Long Hoàng, chương 3997, bị ác ma bao vây. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Mấy người thân hình như điện, mười mấy vạn dặm, đối với mấy người mà nói, không cần một hồi đã đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái bình thường bộ lạc, thoạt nhìn cùng Lục Minh bọn họ trước đó gặp phải bộ lạc không hề khác gì nhau. Bộ lạc tường thành phía trên, có một ít ác ma đang đi tuần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xuất thủ, Lục Minh mấy người, không do dự, trực tiếp giết đi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vù vù, Lục Minh cùng Đán Đán còn không có xuất thủ. Lăng Vũ Vi cùng Hoa Tuyết đã xuất thủ trước, mấy đạo mũi tên xuyên thủng hư không, đem tường thành phía trên tuần tra mấy cái ác ma bắn giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí, không có gây nên chút nào động tĩnh. Giết tường thành phía trên tuần tra ác ma. Bọn họ lặng yên không tiếng động tiến nhập thành trì bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, vừa tiến vào trong tường thành, Lục Minh bốn người cũng cảm giác không được bình thường. Bởi vì, trong tường thành, trống rỗng, một cái ác ma đều không nhìn thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, bị lừa, rút lui. Lục Minh biến sắc, trước tiên liền nghĩ đến không đúng. Trong thành trì, một cái ác ma đều không nhìn thấy. Hơn phân nửa có mai phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán Đán, Lăng Vũ Vi, Hoa Tuyết ba người, đều người phi thường. Cũng trước tiên, liền nghĩ đến điểm này, bốn người vừa muốn rời khỏi nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, bốn phương tám hướng bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Sau đó, từng đạo ác ma thân ảnh xuất hiện, đem bọn hắn vây vào giữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó, có mấy cái ác ma đáng sợ nhất, khí tức mạnh nhất, rõ ràng là thần hoàng cửu trọng tồn tại. Hơn nữa, có hai cái, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác, thần hoàng bát trọng ác ma, tối thiểu có hơn 10. Về phần thần hoàng thất trọng, hoặc là thần hoàng thất trọng trở xuống ác ma, thì càng nhiều, đem nơi này bao bọc vây quanh, cắt đứt Lục Minh bọn họ tất cả đường lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đám người sắc mặt vô cùng khó coi. Hiển nhiên, bọn họ chúng mai phục. Những cái này ác ma cường giả đã sớm mai phục tại nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn phía, tất cả ác ma ánh mắt rơi vào Lục Minh bọn họ trên người. Mới bốn cái hồng hoang vũ trụ sinh linh. Hơn nữa tu vi yếu như vậy. Cao nhất một cái mới thần hoàng tứ trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra chỉ là mấy con tiểu mặt hàng. Những cái này ác ma mở miệng. Rất nhiều ác ma lộ ra vẻ thất vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ mai phục tại nơi này là muốn câu cá lớn. Không nghĩ tới, chỉ là đụng phải mấy cái tiểu mặt hàng. Lục Minh bốn người, trong mắt bọn hắn, thật chỉ là tiểu mặt hàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu vi cao nhất Hoa Tuyết, thần hoàng tứ trọng. Tiếp theo, là Lăng Vũ Vi cùng Đán Đán, thần hoàng nhị trọng tu vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, một đoạn thời gian không gặp. Đán Đán tu vi cũng tăng vọt phi thường lợi hại, đạt đến thần hoàng nhị trọng, so Lục Minh cao hơn nữa nhất trọng. Gia hỏa này lưng tựa thế giới thần quy nhất tộc, tài nguyên vô số, hơn nữa thiên phú cũng cao kinh người. Bằng không thì cũng không khả năng lấy được bản nguyên cổ tự. Tiến bộ kinh người, cũng bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà yếu nhất là Lục Minh, thần hoàng nhất trọng, tu vi như vậy, ở những cái này ác ma trong mắt, đích thật là con tôm nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy người các ngươi, đi ra ngoài giải quyết bọn họ, không muốn gây nên động tĩnh quá lớn. Giải quyết bọn họ về sau, tiếp tục mai phục, một cái thần hoàng cửu trọng ác ma, phân phó mấy tên thủ hạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này mấy tên thủ hạ, đều là thần hoàng thất trọng tồn tại. Hắn thấy, chỉ là giải quyết Lục Minh mấy người, mấy cái thần hoàng thất trọng tồn tại. Vậy là đủ rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giết, mấy cái thần hoàng thất trọng ác ma, phe phẩy cánh, hướng về Lục Minh bốn người bọn họ đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói thật, chỉ bằng vào Lục Minh bọn họ tự thân tu vi, thật đúng là không giải quyết được mấy cái này thần hoàng thất trọng ác ma. Bất quá, bọn họ thế nhưng là có được đại sát khí tồn tại. Đi phía trái bên cạnh đột phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cho Lăng Vũ Vi truyền âm. Ở trước mặt của bọn hắn cùng đằng sau, đều có một cái thần hoàng cửu trọng cường giả, mà hai bên trái phải, lại không có thần hoàng cửu trọng cường giả, chính là đột phá thời cơ tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt, mấy cái thần hoàng thất trọng cao thủ, đã vọt tới Lục Minh trước người bọn họ, trong tay ác ma chi đao, hướng về Lục Minh bọn họ bạo trảm mà đến. Liệt Phong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trực tiếp lấy ra Liệt Phong Châu, dẫn dắt ra một cỗ đáng sợ Liệt Phong, quét sạch mà ra, mấy cái thần hoàng thất trọng ác ma trực tiếp bị Liệt Phong bao phủ đi vào. Lần lượt phát ra mấy tiếng kêu thảm, vẫn lạc tại chỗ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ở Lục Minh xuất ra Liệt Phong Châu thời điểm, bọn họ đã hướng về bên trái bạo trùng đi, lao ra quá trình bên trong. Lăng Vũ Vi đã lấy ra mang huyết tinh linh vương cung. Vô tận năng lượng, chút vào đến bên trong mang huyết tinh linh vương cung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ong ong ong, Lăng Vũ Vi liên tục bắn cung. Mấy đạo mũi tên hóa thành sáng lạng hồng quang, bắn về phía bên trái. Bắn về phía mấy cái kia thần hoàng bát trọng cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhanh, thực sự quá nhanh, mũi tên xuyên thủng hư không. Trong chớp mắt, đã đến mấy cái thần hoàng bát trọng ác ma trước người. Khủng bố, nguy cơ, những cảm giác này, từ mấy cái ác ma tâm lý nổi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái thần hoàng bát trọng ác ma phát ra gào thét. Trên người dâng lên nồng nặc ma sát chi khí. Ở trước người mình, bày ra tầng mười mấy phòng ngự. Đồng thời, trong tay bọn họ ác ma chi nhận, ra sức chém ra, chém về phía Lăng Vũ Vi bắn ra mũi tên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rầm rầm rầm, mấy cái thần hoàng bát trọng ác ma cao thủ. Ác ma chi nhận chính xác chạm tải trên mũi tên, bạo phát ra trận trận oanh minh, nhưng là, ngăn không được, mấy cái ác ma trong tay ác ma chi nhận, rung động dữ dội, bàn tay của bọn hắn bị cường đại chấn động lực lượng trực tiếp vỡ nát. Xương cốt nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, trong tay bọn họ ác ma chi nhận, trực tiếp tuột tay bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mũi tên không ngừng xuất tại bọn họ trên người phòng ngự phía trên, giống như là đinh thép đánh trúng đậu hũ. Bọn họ trên người tầng mười mấy ma sát chi khí phòng ngự, trong phút chốc bị xỏ xuyên. Mũi tên từ trên người của bọn hắn xuyên thủng mà qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái thần hoàng bát trọng ác ma, trong mắt trừng tròn vo, lộ ra vẻ không thể tin được. Sau đó kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, vẫn lạc tại chỗ. Lăng Vũ Vi toàn lực thi triển mang huyết tinh linh vương cung, tương đương với một cái thần hoàng cửu trọng cao thủ đang xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần hoàng cửu trọng cao thủ, miểu sát thần hoàng bát trọng, rất bình thường. Mấy cái thần hoàng bát trọng cao thủ bị đánh giết, Lục Minh bốn người đã vọt tới bên trái bên tường thành. Lục Minh liên tục dẫn dắt ra mấy đạo liệt phong, cuốn về phía mặt khác ác ma. Tổng cộng có hơn 10 cái ác ma bị liệt phong cuốn vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi tự tìm cái chết. Giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, mặt khác ác ma rốt cục kịp phản ứng, bao quát hai cái kia thần hoàng cửu trọng cường đại ác ma. Trước đó, bọn họ quá coi thường Lục Minh bọn họ, cho rằng Lục Minh bọn họ căn bản lật không nổi sóng gió gì. Chờ Lục Minh bọn họ bạo khởi xuất thủ, phản ứng của bọn hắn chậm một bước, bị Lục Minh bọn họ liên tục giết nhiều vị cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, hai cái thần hoàng cửu trọng ác ma nổi giận xuất thủ, ra sức chém ra một đao, hai đao đao quang, trực tiếp vượt qua hơn 1000 dặm khoảng cách, chém về phía Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, bởi vì vừa rồi chủ yếu xuất thủ chính là Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi. Không tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi sắc mặt đều là trầm xuống. Thần hoàng cửu trọng tồn tại thật là đáng sợ. Bọn họ cho dù đã xuất thủ trước, đánh đối phương một trở tay không kịp, nhưng là bọn họ hay là trốn bất quá thần hoàng cửu trọng cao thủ công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối phương vừa ra tay, đáng sợ công kích, trực tiếp nhắm bọn họ, phong tỏa đường lui của bọn hắn, triển khai tất sát nhất kích. Lăng Vũ Vi trực tiếp quay người, kéo động dây cung, bắn ra một tiễn, một đạo màu xanh biếc mũi tên bắn về phía trong đó một vệt ánh đao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.